Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn được mang tên Đêm Chồng Vợ của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tin con Hậu có chừa với cậu cả chẳng mấy chốc mà lan rộng ra cả phủ. Con Tí là đứa hậm hực nhất vì nó không nghĩ cậu cả lại thích con Hậu. Nó đang tức con này, ngày thường cái gì cũng tỉ tê với nó. Ấy thế mà chuyện này lại giấu nhẹm đi như mèo giấu cứt để ăn mày một mình. Giờ thì thơm rồi, nó đã làm được điều mà mợ cả không làm được. Chỉ cần vài tháng nữa thôi, khi nó sinh nở mẹ tròn con vuông, chắc chắn sẽ xoán ngôi của mợ cả chứ chả đùa. Con Hậu tuy không đạt được như mong muốn, nhưng bước đầu như vậy cũng coi như thành công rồi. Song con Hậu là đứa đầy tham vọng, chưa lên ông nghè đã đe hàng tổng, định dung cây dọa khỉ lấy le, nên ngay khi vừa về phòng, nó đã nửa kín nửa hở nói ra cái bí mật động trời này ra cho bọn con Tí biết chứ ai. Con Tí thấy con Hậu lên nhà lớn rõ lâu mới về thì nhảy ra hóng chuyện. Nó nghĩ con Hậu vẫn như mọi lần, liền chạy đến hỏi. Có việc gì mà ông bà gọi mày lên lâu thế? Con Hậu thủng thẳng đáp. Chắc tao sắp phải chia tay chúng mày rồi, buồn ghê. Con Tí vẫn luôn là con cầm đèn chạy chiếc ô tô. Thấy vậy lại tưởng con này phạm phải tội gì, nên bị ông Chánh tống cổ. Bèn hấp ha hấp háy con mắt nhìn con Hậu nói. Mày bị đuổi khỏi phủ à? Mắc tội gì đấy? Hay mày lại chọc giận mợ cả nên mới bị tống cổ? Con Hậu tưng tửng nói. Mày nghĩ tao bị đuổi dễ thế á? Chúng mày nghe cho rõ đây này. Tao không phải bị đuổi, mà chuyển phòng thôi. Sau khi sinh con xong, tao sẽ là vợ hai của cậu cả. Là vợ cậu cả, chúng mày hiểu không? Quái lạ, thế ra nó đang có chửa à? Lần này thì con hĩm xen vào. Mày vừa nói cái gì? Thật hay bỡn vậy? Là mày có chửa với cậu cả hử? Làm sao thế được? Đời nào mợ cả để cho mày yên chứ? Chuyện cứ như đùa. Mà cậu cả ngủ với mày bao giờ? Tao nghe cứ thấy sai sai. Con Hậu bị con hĩm chửi xéo cho như vậy thì tức lắm. Nó vằn mắt lên nói. Mày không tin phải không? Vậy thì tao cũng chẳng cần tốn nước bọt với chúng mày làm gì. Muốn biết rõ sự tình thì lên mà hỏi bà hai. Mà chúng mày không phải đợi lâu đâu. Ngày mai bà hai sẽ cho người dọn phòng cho tao rồi. Từ mai tao sẽ không làm mấy cái việc dơ bẩn này nữa đâu. Con hĩm vẫn nhếch mép tỏ vẻ không phục nói. Ghê nhỉ, hóa ra mày ghê gớm hơn tao tưởng nhiều. Quyết tâm trói bằng được cậu cả mới chịu. Thì ra hồi nãy nhà ông Chánh họp gia đình về chuyện này à? Thế mợ cả không ý kiến gì ư? Con Hậu biết bọn này đã bắt đầu tin, liền múa mép thêm mắm dặm muối vào. Mợ cả thì làm được cái cắp khô gì? Đã tịt đẻ thì khác nào con vịt đực. Quan trọng là cậu cả kia kìa. Cậu ấy chỉ yêu mỗi mình tao thôi. Chỉ cần tao đẻ được cho cậu mụn con, thì bất kể trai gái cậu cũng coi tao như bà Hoàng. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Con hĩm liền thọc đều. Vậy à? Thế thì mày sắp trở thành mợ hai rồi nhỉ? Nhớ khi nào lên mợ thì đừng quên bọn tao nhé. Chỉ sợ khi ấy mợ Hậu nhà ta lại chả thèm ngó nhòm gì đến mấy con nhà quê trên đất mắt toét này làm gì. Cuối cùng chỉ có bọn tao là khổ thôi. Muôn kiếp con Hậu không thay đổi được. Con Hậu lại tưởng nó khen mình thì nở hết cả mũi bốc phét tiếp. Ăn thua là do ăn ở. Với lại tao cũng xinh xắn hơn chúng mày. Cậu cả còn khen tao đẹp hơn mợ cả kìa. Cậu ấy bảo tao ngực nở mông to đáng đồng tiền bát gạo. Sau này nuôi con khéo lắm. Chúng mày cứ nhìn tao mà học tập. Tiếc là nhà này chỉ có mỗi cậu cả. Còn cậu ba thì chắc gì đã để ý đến đám người ở tụi bay. Với lại bà ba không tình cảm như bà hai đâu. Thôi mấy đứa mày cứ chịu khó làm việc đi. Sau này lên mợ rồi tao sẽ nói đỡ cho. À mà khi nào tao đẻ, kiểu gì bà hai chẳng cắt một đứa lên hầu tao nhỉ? Con Lành tức lắm. Trước giờ nó vốn quý mợ cả, nay thấy mợ bị một con hầu qua mặt thì bức xúc không để đâu cho hết. Thấy con hậu nãy giờ khua môi múa mép hơi nhiều, liền phang ngay một câu. Đừng lên mặt vội, người ta nói người tính chưa bằng trời tính, hại người thì trời hại. Tao chẳng bao giờ tin cậu cả lại ăn nằm với mày. Cậu ấy yêu mợ nhà như thế cơ mà. Mày đừng có kiếm chuyện lừa cậu mợ mà chết không nhắm mắt được đâu. Ơ hay cái con này. Thế mày nghĩ đứa bé nó tự chui vào bụng tao à? Tự tao làm mình có chửa hả? Mày không tin thì cứ chờ đi. Chờ đến khi nào tao đẻ ra thì biết. Cẩn thận cái miệng của mày đấy. Chỉ cần tao nói với bà hai một tiếng thôi, ngay lập tức mày sẽ phải cuốn xéo khỏi cái phủ này đấy. Tin không? Mẹ bố tiên sư nhà nó chứ. Chưa chi đã tưởng bở. Lanh mặc dù rất tức mà muốn chửi cho con này một trận, nhưng giờ nó đang có chửa, chắc chắn bà hai sẽ không để yên cho đứa nào động đến con hậu. Nó thấy bà hai ghê gớm đâu đâu ấy. Còn việc này thì mù tịt. Chợt đầu nó lại lóe lên một ý nghĩ. Có khi nào chính bà hai đã âm thầm chấm con hậu cho cậu cả không? Dám lắm chứ. Vì từ lâu bà đã không có thiện cảm với mợ cả rồi. Con hậu mà đẻ được con trai thì chẳng phải nó sẽ được bà hai cho làm lẽ cậu cả sao? Vậy thì bất công cho mợ quá. Nhưng một điều nó có nghĩ nát óc cũng không ra là tại sao cậu cả yêu mợ nó đến thế mà lại đi ngủ với con hầu nhỉ? Chắc chắn 10-10 là con này dở trò rồi. Kiểu gì trong chuyện này cũng có uẩn khúc gì đây. Sao ông trời nỡ đối xử với người tốt như vậy chứ? Lúc này con Hiễm và con Lanh lại thấy thương và tội nghiệp cho mợ cả vô cùng. Chúng nó rất ghét con hậu. Thấy con này mới tí tuổi đầu nhưng đã đầy dẫy tâm cơ. Còn mợ cả tốt bụng, tính tình ngay thẳng thì không may lại chậm đường con cái. Ngày hôm sau y lời, bà hai cho mấy con hầu dọn phòng cho con hậu thật. Tuy đó không phải là một căn phòng đẹp như của mợ cả, nhưng so với phòng của người ở thì cũng tốt gấp vạn lần rồi. Con hậu khấp khởi mừng thầm và nghĩ đến viễn cảnh sắp được ăn trên ngồi chốc, chỉ tay năm ngón, dạo ai với mấy đứa kia thì cười thầm trong bụng. Nhất định nó phải chia sẻ tin này cho một người biết mới được. Nó sẽ từng bước mê hoặc cậu cả. Và nó tin rằng với lợi thế của mình, sớm muộn cậu cũng bị nó mê hoặc. Và trong đầu nó lại nảy ra một loạt âm mưu. Đôi mắt vốn đã như cú vọ, lại ánh lên một tia nhìn độc địa. Từ khi con hậu được ở một mình một phòng, thì nó lại càng ra sức lấy lòng bà hai. Cái bụng lép kẹp của nó chưa thấy to thêm tí nào. Nhưng hễ có ai đi qua là nó lại cố tình ưỡn bụng ra như muốn khoe cho cả thiên hạ biết rằng tao đang chửa đây, tao đang mang giọt máu nhà họ Lý đây, chúng mày cứ liệu hồn. Mà con này chửa gì mà khôn thế không biết, toàn ngén những thứ ngon, động tí là kêu thèm cái này cái nọ, như thể có mình nó mới biết đẻ ấy. Đã vậy nó cứ nhè lúc mợ cả đi ngang là ưỡn ẹo rồi giả bộ nôn ọe, làm như sắp chết đến nơi ấy. Đúng là con dở người. Kể từ hôm bắt gặp người trong nhà hẹn gặp kẻ lạ mặt ở căn nhà hoang cuối làng, thì vợ chồng mợ cả không thấy động tĩnh gì nữa. Mặc dù cả cậu và mợ đều dày công theo dõi nhất cử nhất động của kẻ kia. Hay chúng sợ động mà chui vào vỏ ốc nằm im rồi. Mợ cứ thắc mắc mãi. Nhưng linh tính mách cho mợ biết người kia không hề đơn giản. Nếu không khéo thì chẳng những không bắt được kẻ gian tình mà còn hại đến thân. Riêng cậu cả cứ bán tín bán nghi, nửa tin mợ nửa lại nghi hoặc. Bởi nếu đó là sự thật thì chả phải mọi thành trì xưa nay đều bị đạp đổ hay sao? Chuyện này chưa qua thì lại đến chuyện của con hậu, khiến đầu óc cậu cứ rối tinh như mớ bòng bong. Tuy biết bản thân không hề có tình ý gì với nó, nhưng lại không thể bảo vệ mình. Bởi bà hai cứ khăng khăng tin vào cái khăn dính máu của con hậu và cho rằng cậu đã ăn nằm với nó khiến nó có chửa, buộc cậu lâm vào thế tình ngay lý gian. Những lúc như thế này vẫn là mợ cả thông minh, mợ nói. Cậu tưởng em không đau không tức à? Tự nhiên bị một con hầu qua mặt mà không làm gì được, để nó cưỡi lên đầu lên cổ mình. Nhưng muốn vạch mặt được nó không phải dễ. Em định tương kế tựu kế rình xem nó định giở trò gì, biết đâu sẽ khám phá ra sự lạ. Cậu phải phối hợp với em mới được. Nghe vợ nói vậy, mắt cậu sáng lên như sao, và lóe lên một ý nghĩ. Công nhận mợ giỏi thật, cậu liền ghé sát tai mợ thì thào. Ý mợ là con này nó có ý đồ à? Mợ dí tay vào trán cậu nói. Cậu mang tiếng đi học tận bên Tây mà sao tối dạ thế? Em không tin cái thai trong bụng con Hậu là của cậu. Nhưng chuyện nó có chửa là thật, vì mẹ đã đưa nó đi bắt mạch và được ông Lang Thuần xác nhận rồi. Việc của chúng ta bây giờ là phải bằng mọi cách tìm ra kẻ kia, cái kẻ đứng trong bóng tối bắt cậu đổ vỏ ấy. Trời ơi, có thế mà cậu không nghĩ ra. Được rồi, cậu sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của mợ. Ôm chặt lấy mợ, cậu cảm động thốt lên. Đúng là cha đã không nhìn nhầm người khi cưới mợ về cho tôi. Mợ thông minh lắm. Chắc chắn lần này mình sẽ lôi cổ cái ổ chuồn chuồn ấy ra khỏi hang. Để xem con chuồn chuồn đực kia là ai. Mẹ cha con Hậu, nó định một tay che trời đây. Nhưng làm sao mà qua được vợ cậu chứ? Đêm nay nhất định tôi sẽ thưởng cho mợ một trận ra trò. Thôi thôi, tôi biết ý đồ của cậu rồi. Bắt đầu từ hôm nay phải theo dõi nhất cử nhất động của con Hậu. Vậy nhưng cậu mợ theo dõi dòng dã suốt một tháng trời, vẫn không phát hiện ra manh mối gì. Lại thêm một tháng nữa trôi qua trong vô vọng. Con Hậu lúc này đã có thai được hơn 3 tháng. Tự dưng hôm nay trong bữa ăn bà Hai bảo với ông Tránh. Con Hậu nó yếu quá, tôi định ngày mai đi mời thầy Lang đến bắt mạch cho nó và cắt thêm ít thuốc an thai ông ạ. Ông Tránh liền nói luôn, bà khỏi phải mời làm gì. Ngày mai ông Lang Thống bạn lâu năm của quan phủ về thăm. Tôi sẽ nhờ ông ấy qua nhà mình một thể. Ông Lang này nổi tiếng tài giỏi. Để mời được ông ấy đến xem bệnh bắt mạch không phải dễ đâu. Ông ấy còn có tài bắt mạch thai phụ mà biết ngay con trai con gái đấy bà. Bà Hai có vẻ hơi e dè mới lưỡng lự nói. Như vậy có được không ông? Tôi sợ phiền quan trên. Không sao, tôi đã nói với quan phủ trước rồi. Ngày ấy rất vui vẻ, còn bảo khi nào ông Lang bắt mạch cho quan bà xong, sẽ sai thằng Hầu dẫn sang nhà mình. Vậy là ông đã quyết, ý ông còn muốn nhờ thầy Lang xem bệnh cho bà cả luôn. Nhưng việc này ông không muốn nói ra cho bà Hai biết. Tự nhiên ông muốn mình tự làm mọi thứ. Chính điều này đã khiến ông phát hiện ra một sự việc động trời. Đầu giờ chiều hôm sau, thằng Hầu nhà quan phủ đã dẫn ông thầy Lang sang bên nhà quan Tránh. Ông Tránh Kỳ nhét cho thằng Hầu mấy đồng xu lẻ rồi nói, đây ông cho, thôi mày về đi, để thầy Lang ở lại đây. Khi nào xong việc, ông sẽ cho người đưa thầy về. Thằng Hầu thấy được quan cho tiền thì không dám nhận nói, dạ con cảm ơn quan ạ, nhưng con không dám nhận đâu. Con mà nhận tiền của quan thì về quan con đánh chết. Ông Tránh xua tay nói, mày cứ cầm đi, chuyện đó không phải lo. Ông cho thì cứ cầm lấy, ai nói mà biết. Thấy ông Tránh nói thế, thằng Hầu mới yên tâm cầm tiền. Nó vâng dạ rồi cảm ơn rối rít và xin phép ra về. Khi vào đến phòng khách nhà quan, thầy Lang mới từ tốn nói, chẳng hay ông Tránh Tổng cần tôi giúp gì xin cứ nói. Chả là tôi muốn nhờ thầy mấy việc. Thứ nhất, bà cả nhà tôi bị bệnh lâu năm mà chữa mãi không khỏi. Thứ hai, muốn nhờ thầy khám bệnh cho cô con dâu cả. Và thứ ba, nhờ thầy bắt mạch cho con Hầu gái ạ. Thầy Lang gật đầu nói, dạ vậy phiền ông Tránh đưa tôi đi xem bệnh. Bà Hai đứng gần đó nghe thầy Lang nói vậy thì toan đi theo. Nhưng ông Tránh ra hiệu bảo lui nên bà đành đứng lại. Vừa bước chân vào phòng bà cả, thầy Lang đã cảm nhận một mùi thuốc bắc xộc ngay vào mũi. Liền bảo ông Tránh, bà nhà vẫn uống thuốc bắc thường xuyên ư? Dạ vâng, chẳng giấu gì thầy, nhà tôi đã chạy chữa mấy chục năm rồi mà không hiệu quả ạ. Bà ấy thần kinh không bình thường, tôi cũng đã mời bao nhiêu thầy đến chẩn bệnh mà chả ăn thua. Thương lắm nhưng chẳng biết làm cách nào. Bấy giờ bà cả đang nằm trên giường, hình như bà đang ngủ nhưng choàng tỉnh khi nghe thấy có người nói bên tai. Bà bắt đầu vùng dậy và la hét. Ông Tránh phải trấn an mãi bà mới chịu im, nhưng toàn thân run rẩy co ro ngồi một chỗ. Quan sát sắc mặt bà, thầy Lang lẩm bẩm, thần sắc không được tốt, để tôi bắt mạch cho bà nhé. Cầm lấy tay bà cả một lúc, mắt thầy Lang chợt sáng lên hỏi ông Tránh, hàng ngày bà lớn vẫn như thế này à? Quan bà chắc chắn là mắc tâm bệnh, nhưng tôi hỏi khí không phải, bình thường quan lớn hay cắt thuốc ở đâu? Thầy Lang không dặn dò hay sao mà cứ uống thuốc triền miên như vậy. Thuốc bắc tuy tốt cho một số bệnh nhưng không lạm dụng được, nhất là uống dài ngày thì lợi bất cập hại đấy. Ông Chánh tái mặt nói, quả thực trước là tôi đón thầy về, sau các thầy đều lắc đầu bó tay, nên lâu nay chỉ cắt thuốc bổ cho bà ấy thôi. Việc này do bà hai nhà tôi trực tiếp coi sóc, có gì không ổn hả thầy? Thầy Lang lắc đầu nói, chết chết, tôi không dám phê phán bà nhà, nhưng nếu là một thầy thuốc thì không thể kê cho người bệnh uống liên tục trong thời gian dài như thế được. Dù bệnh có thuyên giảm hay không thì cũng phải có thời hạn nhất định. Ông Chánh gật đầu nói, dạ đúng như thầy nói, thuốc bệnh chỉ uống một thời gian thôi. Sau này bà nhà tôi toàn cắt thuốc bổ kèm theo thuốc dưỡng tâm an thần, nên chắc không ảnh hưởng gì đâu ạ. Mấy ông thầy kia cũng nói vậy mà. Thầy Lang vẫn lắc đầu rồi quay sang hỏi Phú Mão đang đứng cạnh đó. Hàng ngày ai là người sắc thuốc cho bà lớn? Tôi có thể xem những vị thuốc ấy được không? Phú Mão nói, dạ hàng ngày là do tôi trực tiếp sắc ạ. Để tôi đi lấy thuốc cho thầy coi. Nói rồi Vũ Mão đi đến chiếc tủ cạnh giường, lôi ra một thang thuốc bắc đưa cho thầy. Thầy Lang mở gói thuốc ra rồi cẩn thận xem từng vị. Tất cả mọi người nín thở chờ xem thầy nói gì. Được một lúc lâu thầy mới chọn ra ba vị thuốc lạ, rồi chìa ra nói với ông Chánh. Thứ thuốc này tuyệt đối không nên uống. Trí não bà đã không ổn định, kèm theo thể trạng nóng, thì không thể dùng mấy thứ này. Tôi không hiểu ông Lang nào lại cắt kèm mấy vị này vào đây chứ. Thế này là chết con người ta rồi. Đoạn ông giảng giải cụ thể cho ông Chánh nghe, còn ghé tai ông nói cặn kẽ về tác dụng phụ của thuốc. Nghe đến đâu ông Chánh toát mồ hôi hột đến đấy, lập bập nắm lấy tay thầy Lang cầu cứu. Cũng là do tôi bất cẩn, giờ chăm sự nhờ thầy có cách nào thầy giúp cho bà ấy lành bệnh được không? Đội ơn thầy ạ. Thầy Lang nghiêm sắc mặt nói với bà Vũ. Trong này còn bao nhiêu thang thuốc như này, bà mang hết ra đây để tôi kiểm tra luôn một thể. Bà Vũ mang ra gần chục thang thuốc đưa cho thầy. Và một điều lạ là thầy đều phát hiện ra tất cả những thang thuốc còn lại đều có ba vị thuốc trên. Không giấu được vẻ mặt ngưng trọng, thầy nói với ông Chánh. Lát tôi sẽ trao đổi riêng với ông. Giờ trước mắt tôi sẽ kê cho bà nhà mấy thang thuốc giải độc. Còn mấy thứ này tuyệt đối không được uống nữa. Ông Chánh và thầy Lang đã ra ngoài rồi, mà trong phòng bà cả vẫn bao trùm một bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Vũ Mão nhìn trước ngó sau không thấy ai, mới chốt cửa lại, ôm lấy bà cả ứa nước mắt nói. Vậy là đúng rồi bà ạ, cậu cả nói không hề sai. Kẻ kia đã cố tình hại bà, sao nó lại độc ác thế chứ? Bà hãy mau tỉnh lại đi. Chỉ có bà mới có thể vạch mặt được nó ra trước bản dân thiên hạ thôi. Tự dưng đôi mắt bà cả rưng rưng, bà nắm chặt lấy tay Vũ Mão rồi thút thít khóc. Một giọng nói hoàn toàn khác mọi ngày được bật ra từ miệng người đàn bà điên loạn. Trời có mắt cả, cũng may ta chưa chết dưới bàn tay độc ác của nó. Nghe mấy lời này, Vũ Mão như không tin vào tai mình mới ngước mắt lên, nhìn xoáy vào bà cả. Vẻ điên loạn không còn nữa. Thay vào đó là một vẻ mặt đau khổ thê lương. Mừng rỡ vì phát hiện ra sự thay đổi đột ngột từ chủ, Vũ lắp bắp nói không thành lời. Bà cả, có thật là bà đã... Bà cả liền đưa tay lên bịt miệng Vũ Mão nói nhỏ. Nếu như ta không ở trong bộ dạng điên loạn này thì đã sớm mất mạng từ lâu rồi. Giờ thì không thể để cho nó tác oai tác quái thêm được nữa. Bà hãy giúp ta tương kế tự kế vạch mặt nó. Trước mắt ta vẫn cứ phải điên dại thế này để chúng không nghi ngờ. Chỉ lo cho hai đứa nhỏ thôi. Hiểu ý chủ, Vũ Mão gật đầu lia lịa nói. Ơn trời, bà không sao rồi. Tôi chỉ mong bà sớm trở lại bình thường để điều hành cái gia trang này. Cũng may bà không như thế. Bà cả gật đầu rồi thì thầm vào tai Vũ Mão một lúc rồi mới nằm xuống nghỉ ngơi. Vũ Mão thấy mình thật may khi đã không nghe lời kẻ kia. Và từ lâu Vũ đã ngấm ngầm tự mình bỏ đi những bát thuốc mà thường ngày vẫn được lệnh cho bà cả uống. Cứ tưởng bà điên loạn không biết gì, nhưng hóa ra bà đã biết tất cả. Vũ rủa thầm trong lòng. Đồ ác độc, ta muốn xem mày tắc oai tắc quái đến lúc nào. E là ngày tàn của mày sắp đến rồi đấy. Nghĩ thông suốt, Phú mới bảo bà cả. Có cần nói cho cậu mợ biết không bà? Không được, tạm thời tránh rút dây động rừng thì Vũ không được tiết lộ chuyện này với ai, kể cả ông Tránh. Việc ta đã tỉnh lại phải hoàn toàn bí mật. Chỉ có điều Vũ hãy thay ta để mắt đến hai đứa kia, còn Hiễm cũng không được biết. Mọi việc chỉ có ta và bà hay thôi. Dạ, tôi hiểu rồi bà cả, bà nằm nghỉ đi ạ. Thuốc giải độc khi nào thầy Lang đưa đến, tôi sẽ trực tiếp xác cho bà. Bà cả nằm xuống giường thì con Hiễm đi vào. Thấy vậy Vũ Mão phân phó công việc cho nó, rồi chào bà cả sau đó bước ra ngoài. Giờ Vũ mới sâu chuỗi lại sự việc và biết bà cả vốn dĩ đã trở lại bình thường từ lâu, nhưng sợ kẻ kia thủ tiêu mình nên mới tiếp tục giả điên. Cũng có thể do bà lo cho những người thân bên cạnh mình, và cũng là để thử lòng trung thành của Vũ nên mới đóng vai điên loạn suốt bao nhiêu năm. Chắc chắn bà muốn dùng cái vẻ ngoài điên dại của mình để tìm ra chứng cứ buộc tội kẻ đã hại bà xưa kia. Tự dưng Vũ thấy sợ cho lòng người, vì tham vọng mà người ta sẵn sàng hại nhau bất kể thủ đoạn. Làm gì có tình người ở đây? Nếu sự việc này bị phơi bày thì chắc chắn mọi người sẽ há hốc mồm, và không thể nào ngờ kẻ ra tay tàn độc lại là một người mà có chết họ cũng không dám tin. Chẳng biết do may mắn hay bản thân sợ phát giác mà hai kẻ mèo chuột kia không dám hẹn hò nhau thêm lần nào nữa. Vì thế đêm đến cái nhà chứa củi trong phủ cũng yên ắng hẳn đi, không còn những tiếng rì rầm hoan lạc, cũng không còn cảnh hai con rắn người cuốn chặt lấy nhau nữa. Nếu cứ như vậy thì nhà quan Tránh tổng đã yên ổn và không loạn như thế này. Thời gian như con tạo xoay vần, nhớ ngày con Hậu mới có chửa vì được bà Hai ưu ái, lại luôn lấy cớ là mang thai con của cậu cả, nên nó làm mình làm mẩy ghê lắm. Vốn nhà ông Tránh có một vườn cây ăn quả rất sai, mùa nào thức ấy đủ cả, nào bưởi, na, chuối, ổi. Song con Hậu rất khôn, đợt này vườn cây nhiều trái chín, nhưng nó chỉ chọn những trái ngon như bưởi, ổi, nhãn và bắt con Tí ra hái bằng được. Riêng táo và khế thì nó kêu chua không ăn. Chuối thi thoảng mới độc đến một quả, đúng chả ai được như nó, thật là sướng hơn bà Hoàng. Một hôm nó bảo với con Tí, mày ra vườn hái cho tao quả bưởi đào vào đây, đừng có hái cây gần cổng không ngon đâu, nhớ nắn xem quả na nào mở mắt không nhé. Con Tí bĩu môi mỉa mai nói, mày vừa vừa phải phải thôi nhé, ngày nào cũng bắt tao ra vườn hái quả mà không thấy ngại à? Còn tao thì ngại lắm, nếu không có bà Hai thì liệu mày có tắc oai tắc quái được như này không? Chẳng ngờ con Hậu tưng tửng nói, cẩn thận cái mồm của mày đấy, có biết tao đang mang thai quý tử cho nhà ông Tránh không? Nhớ tèm tém bớt cái mỏ lại, mai kia lên làm mợ cả, tao còn châm trước cho mày lên hầu tao, chứ không thì lại suốt ngày chúi mũi vào mấy cái chuồng trâu chuồng lợn thôi. Đi đi, nhanh lên, tao đang thèm. Con Tí bực bội cắp cái rổ con đi ra vườn. Nó vừa mới ra đến sân thì gặp mợ cả. Chỉ nhìn qua, mợ đã biết nó định làm gì liền hỏi lớn. Tí, mày đi đâu đấy? Con Tí thấy mợ cả hỏi giật giọng thì giật cả mình lắp bắp. Dạ, em ra vườn hái cho cái Hậu ít trái cây mợ ạ. Giỏi nhỉ? Từ khi nào một con Hậu như con Hậu lại tự cho mình cái đặc ân đó vậy? Tao không nói gì, đừng tưởng tao không biết. Cái vườn cây ấy cả nhà chưa ai được ăn nhiều như nó đâu. Mày đi về bảo con Hậu nhịn bớt lại. Ngày nào cũng ăn không thấy chán à? Trái cây đầu mùa chưa kịp cúng các cụ mà nó đã dám ăn trước cả tổ tiên ông bà đấy. Đi về. Dạ em biết rồi mợ, để em về nói với nó ạ. Loáng cái đã thấy con Tí đi tay không về, thì con Hậu mắt chữ O mồm chữ A hỏi, bưởi với ổi đâu Tí? Sao mày lại vào ngay thế? Có ai à? Sao không bảo là hái trái cây cho mợ Hậu ăn mát thai? Bà Hai đã cho phép rồi còn sợ gì nữa? Thôi tao lạy mày, cái vườn cây ấy nói không ngoa thì vào bụng mày đến quá nửa rồi đấy. Giờ còn mặt dài mò ra đấy hái nữa, khéo tao không còn cái chân mà đi nữa đâu. Mày giỏi thì tự ra mà hái, tao chịu. Ơ hai con này, hôm nay lại dở trứng à? Nói tao xem nào, có ai dọa mày phải không? Tao vừa gặp mợ cả, mợ ấy bảo trái cây đầu mùa chưa cúng cụ nên không được hái nữa. Hậu giận tím mặt, nó không còn biết phải trái cao thấp gì nữa, bèn rủa ngay. Mày nói cái gì? Cái con mụ cau điếc ấy mà cũng đòi ra mặt chỉnh tao hả? Nó không biết thân biết phận, im mẹ cái mồm đi, thì có ngày chính tao là người tống cổ nó ra khỏi phủ đấy. Nói xong, nó vỗ vỗ lên cái bụng to ngất nghèo của mình tiếp tục xả. Mẹ cha cái con tịt đẻ, con dai của mẹ đang thèm ăn bưởi mà nó không cho ăn. Để mẹ sắn váy tế tổ nhà nó lên nhé. Tiên sư cha con mặt dày, mày trơ chán bóng. Mày có mà ở đây, thì bà vặn cổ cho mày quay từ đằng trước ra đằng sau ấy. Dám chọc máu bà. Tức thì có tiếng nói vang lên tựa chuông bạc, làm con Tí giật thót cả người. Con Hậu cũng mặt xanh nanh vàng ngay. Tí, mợ vừa nghe thấy đứa nào trừ cả đấy nhỉ? Mày có nghe thấy không? Con Tí lắp bắp nói. Dạ mợ, em... Mợ cả liền chỉ thẳng vào mặt con Hậu quát. Tao vừa nghe mày to mồm lắm mà. Mày vừa chửi ai khí thế vậy? Lặp lại tao xem. Ơ kìa mợ, mợ đến lúc nào vậy? Là em chửi con Tí, nó chẳng được việc gì cả. Lười lắm mợ ạ. Con Tí tức muốn ói máu, không ngờ cái con chết dẫm này lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Đang định thanh minh thì tiếng mợ cả lại vang lên. Mày đúng là loại chưa qua cầu đã rút ván. Chưa lên ông nghè đã đe hàng tổng. Con Tí đâu? Mợ cho mày tát nó mấy cái thật đau vào, cho nó chừa cái tội hỗn láo đi. Con Tí mặc dù muốn lao vào vả cho cái con mặt thớt kia mấy cái lắm, nhưng biết tính con này hay ăn vạ, lại nhìn thấy cái bụng thây nảy của nó đang ưỡn ra như trêu người thế kia, thì không dám ra tay. Nó nhìn mợ cả cầu cứu. Dạ con Hậu, nó nói láo đó mợ. Nó đổi điêu cho em, chứ em có lười như nó nói đâu ạ. Mày khỏi cần nói, thì cả nhà này ai cũng biết đứa nào là kẻ chuyên ăn không nói có, đâm bị thóc chọc bị gạo. Còn con Hậu, sao mày hèn thế? Vừa nãy mày chửi tao kinh lắm cơ mà. Sao giờ lại im như thóc ngâm vậy? Bản lĩnh của mày để đâu rồi? Con Hậu biết ngay mợ cả đang sửa lưng mình, nhưng nó cậy có cái bụng chửa nên không biết sợ là gì, liền dẩu mỏ lên cãi. Em chả làm gì mợ nên chả sợ. Mợ đừng có ngậm máu phun người đổ oan cho em. Hay mợ thấy em có con với cậu cả nên mợ tức mợ mới tìm cách hại em chứ gì. Em cũng nói trước, em đang có chửa vượt mặt mới nhắm mắt cho qua. Nếu mợ muốn gây chiến thì đợi em sinh nở mẹ tròn con vuông xong, lúc đó mợ thích gì em chiều. Tức thì mợ cả tiến lại, không nói không rằng, giơ tay lên vả thẳng cho con Hậu hai cái tát cháy má, khiến nó tối tăm mặt mũi. Tưởng rằng với đòn cảnh cáo này thì nó phải biết thân biết phận mà im miệng lại, đằng này nó bỗng ôm bụng gào toáng lên. Ôi giời ơi, có ai ngoài ấy không? Có người định giết tôi. Mợ cả định hại chết giọt máu nhà họ Lý, mọi người ơi. Mợ cả há hốc mồm, không ngờ con này nó mất dạy đến thế. Mợ mới chỉ tát có hai cái thôi mà, đâu có động chạm gì đến cái bụng của nó đâu, mà nó làm như mợ đã đánh vào nó vậy. Bực mình lui ra mấy bước, mợ nói. Mày đúng là rắn độc hại người. Ai làm gì mà mày ôm bụng như sắp chết vậy hử? Có im mồm đi không? Khi mợ cả vừa dứt câu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bà hai và hàng loạt tiếng bước chân rầm rập chạy lại. Cục diện tự nhiên thay đổi 180 độ. Giọng bà hai lạnh lùng cất lên. Khá khen cho chị đấy chị cả. Chị ỷ mình là vợ lớn mà ỷ mạnh hiếp yếu à? Chị có biết trong bụng con Hậu là gì không? Nó đang mang thai bảo bối nhà họ Lý đấy. Thứ mà cả đời này chị cũng không có được. Chị lấy quyền gì mà hại cháu tôi? Nói, chị đã làm gì con bé khiến nó ôm bụng thế kia? Tôi nói trước, nếu đứa bé có mệnh hệ gì thì chị liệu đường mà cuốn gói khỏi đây nhé. Mẹ, không phải như mẹ nói đâu. Là con Hậu ăn vạ đấy ạ. Con chỉ tát nó có hai cái vì tội hỗn hào dám lôi cả tông ti họ hàng nhà con ra chửi, chứ không hề động đến bụng của nó. Không tin mẹ cứ hỏi con Tí mà xem. Từ đầu đến cuối nó là người chứng kiến ạ. Đúng ra con Tí phải nói ra sự thật, nhưng nó lại là một đứa cũng yêu thầm nhớ trộm cậu cả. Trong hai người này thì nó chẳng ưa ai cả, nên trong bụng lướt nhanh một ý nghĩ. Cho chúng mày đánh nhau đi, đứa nào chết thì tao cũng được lợi. Tức thì bày ra bộ mặt vô can nói. Dạ bẩm bà, lúc mợ cả đánh con Hậu con đang mải nhìn ra ngoài nên không để ý xem mợ đánh vào đâu ạ. Con Hậu mừng rỡ khi thấy con Tí nói tốt cho mình, nhưng nó chưa kịp mừng thì đã thấy bóng cậu cả hiện ra sừng sững trước cửa. Nó bắt đầu hoang mang vì biết cậu cả kiểu gì cũng bênh vợ, chứ nào có bênh nó. Thấy gió đã đảo chiều, con Tí đang định im miệng thì ngay lập tức nói tiếp. Dạ, còn chuyện con Hậu chửi mợ cả là đúng ạ. Chính con nghe thấy nó chửi mợ một thôi một hồi. Con rủa mợ là đồ tịt đẻ. Chính vì vậy nên mợ ấy mới tức mà đánh nó đó bà. Con Hậu liền ôm lấy bụng, nhăn mặt lại rên hừ hừ. Ôi cậu ơi, cậu đến đây mà xem có kẻ muốn hại chết con mình này. Mợ ta đạp vào bụng em. Úi giời ơi, đau quá em chết mất. Cậu ơi, xin cậu cứu lấy con. Tiếng bà hai rít qua kẽ răng. To gan, xem ra tôi đã nuông chiều chị quá rồi. Chị lên mặt phải không? Chị còn gì để nói không chị cả? Mẹ đừng nghe nó đổ oan cho con. Nếu con đạp vào bụng nó thì nó đã không đứng được từ nãy. Mà kể tội người khác cho mẹ nghe rồi. Con chỉ tát nó đúng hai cái thôi. Vết tay của con vẫn hằn trên má nó. Mẹ nhìn cũng thấy mà. Con Hậu lại gào lên. Nó chưa thấy cậu cả nói gì thì quyết tâm thực hiện âm mưu đến cùng nói. Mợ ác lắm, đây không phải là lần đầu tiên. Đã nhiều lần mợ đến đây xúc xiểm sỉ nhục khiến tôi bút mặt không kịp rồi. Mợ còn rủa tôi và thằng bé chết đi càng sớm càng tốt còn gì. Chưa hết, mợ còn nguyền rủa cho tôi đẻ ra quái thai. Sao mợ ác thế? Nếu như hôm nay không có mọi người ở đây và tôi không kêu cứu kịp thời thì chắc mợ giết chết tôi rồi. Bà ơi, xin bà làm chủ cho con. Nếu con trai con có mệnh hệ gì thì con chết chứ không sống được bà ơi. Đám con Hậu thằng ở đã bu kín trước cửa, nhưng không ai dám nói một câu. Bà hai liền liếc mắt nhìn cậu cả nói. Đấy, thật là 2 năm rõ 10 rồi nhé. Chính mắt con chứng kiến vợ con lòng lang dạ sói thế nào. Bây giờ con tính sao? Cậu cả lúc này mới nhìn xoáy vào mặt con Hậu rồi lạnh lùng buông câu. Lời của cậu nói ra khiến ai nghe cũng cảm thấy ớn lạnh. Mày vừa kêu đau bụng phải không? Vậy thì nằm xuống đây, tao khám cho. Tiện tao cũng đang đeo ống nghe đây. Tao biết kiểu gì cũng có màn này, nên đã mang theo đồ nghề xuống luôn rồi. Nằm xuống xem nào. Cậu, nằm xuống. Chẳng phải mày đang lo cho đứa con sao? Lúc nãy mày nói bị mợ cả đạp vào bụng. Nếu là một cú đạp, thì dứt khoát là ảnh hưởng đến đứa bé rồi. Chẳng phải mày đang muốn tao đòi lại công lý cho đứa bé ư? Con Hậu thấy cậu nói vậy thì miễn cưỡng nằm xuống. Cậu cả lấy ống nghe đưa lên tai. Được một lát cậu vờ hoảng hốt nói. Thôi chết, không ổn rồi, đứa bé có vấn đề. Tôi không nghe thấy động tĩnh gì cả. Con Hậu không biết đây là bài của cậu, liền quên cả mình đang đóng kịch, liền nhỏm ngay dậy chỉ thẳng vào mặt mợ cả nói. Mợ đền con cho tôi đi, là mợ hại nó. Tôi phải lôi mợ đi báo quan. Cậu ơi, bà ơi, hai người hãy làm chủ cho con. Chính là nó đã hại chết giọt máu nhà họ Lý. Nó là con ác quỷ. Mợ cả không ngờ con này nó lại mất dạy đến thế. Rõ ràng mợ không hề động vào bụng nó. Hai cái tát cũng không làm nó bị ngã. Vậy mà nó lại đổ tội cho mợ. Là hẳn tội tày đình mới chịu. Nhưng tình thế lúc này mợ có thanh minh cũng chẳng ai tin. Mợ đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngay cả cậu cũng nói cái thai có vấn đề. Vậy thì đích thực là con Hậu đã cố tình răng bẫy mợ. Biết đâu cái thai nó có vấn đề từ trước, nên nó mới bày ra cái trò chửi xéo mợ. Lại còn cố tình nói rõ to để dụ mợ vào chồng đây mà. Như vậy thì lần này mợ chết chắc rồi. Mợ ức mợ hận vì mình bất cẩn, nên đã bị một con Hầu bé bằng cái mắt mũi úp nơm. Mặc dù rất ức song mợ không thể khóc. Mợ không cho phép bản thân mình rơi lệ vì một kẻ không đáng. Bất giác mợ thốt lên một câu khiến cậu cả đang cầm ống nghe cũng phải chững lại. Cậu cả, em không nói nhiều chỉ hỏi cậu đúng một câu. Cậu có tin em không? Cậu có nghĩ là em đạp con Hậu không? Cậu chỉ cần trả lời đúng một câu thôi. Sau đó, cậu xử lý thế nào cũng được. Em không hề oán than một câu. 1, 2, rồi 3 giây im lặng trôi qua. Đột nhiên cậu cả đứng lên đi lại phía mợ, rồi nói sõng sạc. Tôi tin mợ, vì mợ mới là vợ tôi. Mợ thật thà trong sạch chứ không phải như kẻ lòng lang dạ sói kia. Tôi biết mợ không bao giờ làm ra mấy chuyện này. Đây chỉ là kế ly gián của kẻ tiểu nhân ích kỷ. Nhưng tôi tuyệt đối không nghe theo nó đâu. Có chết thì đời này kiếp này tôi cũng chỉ yêu mợ, chấp nhận mình mợ là vợ của cả Cương này. Bà hai thấy con trai nói vậy thì giận tím mặt quá. Còn đúng là hồ đồ. Giọt máu của mình thì không lo, lại đi lo cho cái thứ người ngoài đã hại chết con mình. Con có mắt hay mù vậy? Ai mới là người vì nhà họ Lý mà chịu thiệt thòi? Con nói đi. Con Hậu nó đã không màng danh phận, hy sinh cả bản thân để sinh con cho nhà ta. Còn con đã làm gì vậy? Lâu nay con đã ăn phải bùa mê thuốc lú của con nhãi quá nhiều rồi. Tỉnh lại đi, tỉnh lại cho mẹ. Nhưng cậu cả đã cười nhạt đáp. Mẹ mới phải tỉnh lại ạ? Lòng dạ con Hậu như nào thì ai cũng biết rồi. Mẹ tưởng đứa bé trong bụng nó chết rồi à? Không đâu, đó chỉ là một chiêu dung cây dọa khỉ của con thôi. Nếu đứa bé có vấn đề thì con Hậu đã phải đi cấp cứu rồi, chứ không còn ngồi đây đấu khẩu nãy giờ đâu. Đứa bé hoàn toàn bình thường, chính con Hậu mới là đứa ngậm máu phun người. Tâm địa nó như nào con hiểu rõ lắm. Mẹ mới bị nó làm cho mở mắt đấy. Cũng vì thấy nó đang bụng mang dạ chửa nên con mới để yên cho nó ở đây, chứ không đã tống cổ đi lâu rồi. Nhưng con nói trước, sức chịu đựng của con có giới hạn thôi. Khi nào nó sinh nở cứng cáp, mẹ hãy đuổi cả hai mẹ con nó ra khỏi đây. Con không muốn nhìn thấy mặt nó nữa, cũng không muốn nó tác oai tác quái hại vợ con. Con nói thế mà được à? Thế nào là tống cổ cả hai mẹ con? Cho dù con có ghét con Hậu thì cũng không thể phủ nhận đứa bé trong bụng nó là của con. Chuyện này con không quyết định được. Nếu con nói đứa bé không vấn đề gì thì mẹ tạm tin như vậy. Còn tí nhớ để ý đến cái Hậu cho bà, nếu có gì lạ phải gọi ngay. Còn chị cả, chị biến đi chỗ khác cho khuất mắt tôi. Từ giờ đến lúc con Hậu đẻ, chị không được phép bén mảng đến chỗ này dù chỉ là một khắc. Nhớ đấy, giờ thì giải tán. Đám con Hậu thằng ở cun cút đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình con Hậu và con Tí. Con Tí mới bĩu môi nói. Công nhận mày đóng kịch giỏi thật đấy. Còn dám đổ oan cho tao nữa chứ. Nếu hôm nay mợ cả tin lời mày, thì tao đã bị ăn no đòn rồi. Thôi, mày làm gì thì làm, chừa tao ra cho tao sống với. Hơn nữa mày cũng nên để đức cho con. Phàm mẹ mà làm nhiều việc ác quá, đứa bé sau này sinh ra sẽ phải gánh nghiệp đấy. Mày lại dám dạy đời tao à? Tao biết thừa con mụ cả nó chả làm gì mày nên mới nói vậy. Chứ ai nghĩ nó lại dám lao vào đánh tao. Thù này nhất định tao phải trả. Sớm muộn gì cũng sẽ cho nó sống không bằng chết. Cái loại cây khô không lộc, người độc không con mà còn bày đặt. Mày đúng là đánh chết vẫn không chừa. Đừng có đụng vào mợ ấy nữa. Mày mà còn cố tình, tao e là có 10 bà hai cũng không cứu được mày đâu. Mày không thấy bà hai đã cấm con mặt dày ấy bước chân xuống phòng tao rồi à? Nó mà mon men đến đây, bà ấy sẽ cho người đánh què giò. Mà nó cho mày ăn cái gì mà mày lại quay ra bênh nó chằm chạp như thế? Đừng nói là mày làm gián điệp cho nó nha. Tao không miệng lưỡi được như mày, nhưng cũng chẳng lươn lẹo bám đít ai cả. Thôi nằm yên đi bà Trần. Trong khi ấy, ở bên phòng cậu cả, mợ cả vẫn chưa hết ấm ức nói. Cậu thấy đấy, chính mắt cậu cũng biết con Hậu không hề bị sao. Vậy mà nó còn to gan đổ oan cho em. Còn mẹ chưa xem xét thực hư đã vội kết tội em rồi. Em không hiểu trong mắt mẹ em là con dâu hay con Hậu mới là con dâu mẹ. Em có làm gì nên tội mà mẹ ghét em như vậy chứ? Cậu thử nghĩ xem, em nói có đúng không? Cậu cả gật đầu an ủi vợ. Thôi, mợ đừng giận mẹ nữa. Miễn tôi không nghi ngờ mợ là được. Mợ cũng thông cảm cho mẹ. Chắc mẹ khát cháu quá nên mới thành ra như thế. Chứ con Hậu là một con hầu vô danh tiểu tốt, làm sao so với một người được cưới hỏi đàng hoàng như mợ. Yên tâm, tôi luôn ở bên cạnh mợ, sẽ bảo vệ mợ mọi lúc mọi nơi. Tôi dám thề độc với trời rằng, chỉ khi nào cậu cả Cương này chết đi, thì khi ấy mới có kẻ động được vào mợ. Trên đời này tôi chỉ yêu mỗi mình mợ thôi. Nghe cậu thề thốt nghiêm túc vậy, mợ cảm động lắm. Không muốn vợ chồng căng thẳng, mợ liền trêu cậu. Thế ngày trước, ai bảo quyết tâm cưới bằng được cô Tố Uyên về làm vợ nào? Mợ đừng nhắc đến chuyện ngày xưa. Lúc đó tôi mù quáng mới bị cô ta mê hoặc quyến rũ. Chứ khi được chứng kiến mấy lần cô ta hại mợ, thì tôi biết Tố Uyên không hề tốt đẹp gì. Cô ta là một kẻ ích kỷ mưu mô. Người như vậy mà lấy về làm vợ chỉ tổ nát nhà. Từ giờ trở đi, mợ đừng nhắc đến người đó trước mặt tôi nữa nhé. Vừa hay có tiếng bà ba ngoài cửa. Mẹ vào được không? Cậu cả liền nhanh miệng đáp. Dạ, mẹ vào đi, vợ con đang buồn. Mời mẹ vào chơi, con ra ngoài một chút ạ. Bà ba đi vào, ngồi xuống bên giường mợ cả nói. Mẹ đã biết chuyện vừa nãy rồi, Cũng may mọi thứ đều ổn. Con biết đấy, làm dâu trốn hào môn không hề dễ, nhất là trong nhà này. Muốn sống yên thân đôi khi cũng khó, vì mình ở ngoài sáng mà kẻ xấu luôn núp trong bóng tối. Nhưng mẹ cũng vui vì thằng cả nó luôn yêu thương và bảo vệ con. Việc của con bây giờ chính là chuẩn bị tâm lý thật tốt để làm mẹ, ngoài ra những việc khác không cần bận tâm. Nói đến chuyện con cái, mợ cả lại buồn bã thở hắt ra một cái, hoang mang nói. Mẹ ơi, có khi nào đúng như lời mẹ hay nói, con bị vô sinh phải không mẹ? Có vô sinh thì mới không sinh được con cho chồng. Con cũng về làm dâu nhà họ Lý được hơn một năm rồi. Không phải tại cậu cả, là cậu ấy bình thường. Tất cả là do con phải không mẹ? Con đừng nghĩ nhiều. Mẹ nghĩ con không phải vô sinh, mà do một nguyên nhân khác. Mẹ tin vào luật nhân quả, ở hiền ắt sẽ gặp lành con ạ. Bà ba ngồi chơi với mợ cả một lúc thì rời đi. Mợ lại xuống dinh thăm bà cả. Nghe nói hôm nay ông thầy lang thống mang thuốc về cho bà thì phải. Quả đúng như vậy, mợ cả vừa bước chân vào cửa đã thấy Vũ Mão chặn lại nói. Mợ ở ngoài này đã, thầy lang đang bắt mạch lại cho bà cả nên cần được yên tĩnh. Khi nào xong tôi sẽ đưa mợ vào. Dạ, vậy con Hiễm đang ở trong đó phải không Vũ? Không, con Hiễm vừa chạy đi chợ lát mới về. Hai Vũ con nói chuyện với nhau một lát thì thầy lang khám bệnh xong. Mợ cả bước vào thấy sắc diện bà cả hôm nay đã hồng hào lên được mấy phần thì lấy làm mừng lắm. Không giấu nổi niềm vui, mợ hỏi thầy lang. Thầy ơi, mẹ con có tiến triển rồi phải không? Liệu bao giờ thì khỏi ạ? Thầy lang nhìn mợ cả từ tốn nói. Cái này chưa nói trước được, vì bà cả mắc tâm bệnh, chỉ cần bị kích động hoặc xúc động mạnh, bệnh sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Vì vậy gia đình hãy tránh cho bà những điều trên. Còn mợ, tôi hỏi khí không phải, hình như mợ cũng đang chậm con. Mợ cả buồn buồn đáp. Dạ thưa thầy, quả là có việc ấy ạ. Con và cậu cả lấy nhau được hơn một năm rồi mà chưa thấy gì cả. Nếu thầy không ngại thì nhờ thầy ra tay làm phúc, mong thầy giúp cho vợ chồng con. Thấy mợ cả ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn, thầy biết ngay mợ là người tốt thì lấy làm cảm kích nói. Chữa bệnh phải chữa từ gốc, tôi phải tìm hiểu xem căn nguyên do đâu đã. Mợ có thể dẫn tôi về phòng của cậu mợ một chút được không? Mợ cả vui vẻ gật đầu. Sau khi vấn an mẹ cả xong xuôi, mợ liền dẫn thầy về phòng. Thầy lang thống là một người rất có tâm và tài giỏi, nên khi vào phòng cậu mợ, thầy chợt chun mũi lại khi ngửi thấy một mùi hương phát ra. Thầy cố gắng quan sát lại từng ly từng tí, không bỏ qua một ngõ ngách nào. Chợt phát hiện ra một điều là nhà này rất thích sử dụng mùi hương, vì đến phòng nào thầy cũng thấy có mùi hương thơm tỏa ra. Thầy hỏi thì được ông Tránh cho biết đây là thói quen từ lâu. Những mùi hương này tỏa ra từ những túi thơm được một thầy lang mang tới. Nó có tác dụng xua đuổi côn trùng và làm căn phòng luôn thơm tho. Tuy nhiên thầy thấy phòng của mợ cả mùi hương hơi khác, liền nói. Căn phòng này rất thơm, phải chăng đây là mùi yêu thích của mợ? Mợ cả không giấu giếm gì liền đáp. Dạ thưa thầy, nhà chồng con vốn dĩ phòng nào cũng được treo một túi thơm như thế này ạ. Con thấy trong phòng chẳng mấy khi có rán hay muỗi, như vậy cũng tốt thầy nhỉ. Thầy thống lúc này mới nghiêm mặt lại nói. Túi thơm đó được treo ở đâu? Mợ lấy ra cho tôi xem được không? Dạ được thầy, thầy chờ con chút ạ. Nói rồi mợ cả nhanh chóng lui vào bên trong và đứng lên thành giường gỡ cái túi thơm được treo trên tấm di đô ngăn cách giường ngủ với không gian bên ngoài xuống. Đón lấy cái túi, thầy cẩn thận mở ra và nhìn chăm chăm vào thứ bột bên trong. Đoạn tái mặt hỏi. Ai đưa cho mợ cái túi này? Dạ thưa thầy, là thầy Lang Thuần. Cứ vài tháng một lần thầy lại đến thay túi cho các phòng ạ. Là thầy Lang, ông ta chỉ đến đây để thay túi thơm thôi sao? Mợ cả liền a lên một tiếng nói. Dạ không, thầy ấy còn mang thuốc bổ đến cho mẹ cả nữa ạ. Vậy thì không được rồi. Đúng như tôi suy đoán, cậu mợ không thể tự nhiên mà vô sinh được. Nhất định chuyện này có kẻ đứng đằng sau. Tôi không biết nội tình nhà mợ như thế nào, nhưng sâu chuỗi lại sự việc thì thấy đây không phải là việc ngẫu nhiên. Một người thầy lang không thể dùng túi xạ hương để treo vào phòng phụ nữ chưa con cái, vì loại này rất hại. Đàn bà bình thường ngửi cái thứ đó lâu dài sẽ gây vô sinh. Đàn ông thì giảm khả năng thụ thai do tinh trùng bị phá hủy. Mợ cả nghe thầy nói đến đây thì sợ hãi, xém ngã ra. Mợ lắp bắp. Dạ nhưng thầy ơi, chồng con là bác sĩ cơ mà, không lẽ điều này cậu ấy không biết à? Mợ thắc mắc cũng đúng, nhưng mợ quên đi một điều rằng cậu cả chỉ là bác sĩ Tây Y, còn cái này chỉ có thầy thuốc Đông Y mới biết. Cậu cả không biết cũng phải, hẳn là kẻ kia đã vô cùng thâm độc và để ý tránh nghi ngờ, nó đã cố tình treo tất cả túi thơm ở các phòng để dễ dàng qua mặt người khác. Có trách là trách lão thầy lang thiếu nhân đức kia. Nếu là một người có tâm thì không bao giờ làm việc này. Khả năng kẻ giấu mặt kia đã dùng tiền mua chuộc thầy lang hoặc cho ông ta rất nhiều lợi ích. Trời ơi, có chết mợ cả cũng không thể nghĩ ra có kẻ đã âm thầm hại mình như thế. Thảo nào mà mợ và cậu có làm cách nào cũng chẳng thể có nổi mụn con. Thầy liền cất cái túi ấy vào tay nải, rồi lấy ra một cái túi khác y hệt như thế đưa cho mợ, và mợ treo vào chỗ cũ. Đoạn thầy nói nhỏ, trong khi mọi việc còn chưa sáng tỏ thì mợ hãy cứ treo cái túi này lên. Trong đó tôi đã cho vào một ít hương liệu, nhưng không phải là thứ xạ hương chết người kia. Việc này chắc tôi sẽ phải nói riêng với cậu cả để tránh rút dây động rừng. Mợ cũng không được hé lộ chuyện này ra với ai, kẻo lợi bất cập hại đấy. Tôi sẽ cắt cho mợ ít thuốc bắc bồi bổ cơ thể và tăng cường sinh lực cho cậu. Hy vọng sự việc chưa đi quá xa và cậu mợ sẽ có con trong nay mai. Mợ cả ngồi phịch xuống cái ghế kê trong phòng, gương mặt tái nhợt, miệng thở ngắt quãng, chắp tay xá thầy một cái nói. Thầy đúng là ân nhân của vợ chồng con, xin hãy nhận của con một lạy. Phúc cho con vì gặp được thầy hôm nay, chứ không thì cả đời này con sẽ chìm trong u mê mà không biết vì sao mình lại không sinh đẻ được. Đội ơn thầy. Mợ tuyệt đối phải cẩn thận, không được tin ai cả. Tốt nhất hãy tự mình sắc thuốc. À, tôi hỏi khí không phải, bình thường cậu mợ có hay ăn vặt không? Mợ cả nói, dạ chỉ là chồng con thích ăn chè sen nên con hầu vẫn hay nấu ạ. Chè sen cũng tốt. Ngày nào cậu mợ cũng ăn à? Các nguyên liệu dùng để nấu chè mua ở đâu? Dạ sen thì mẹ chồng con vẫn hay mua để hầm gà, còn đường mía thì mua ở chợ huyện ạ. Thường khi con hầu nấu chè, mợ có giám sát không? Dạ con cũng hay đi qua đi lại, thấy không có gì bất thường ạ. Trong chè sen chỉ có một ít nhãn nhục và đậu trắng thôi mà thầy. Thầy lắc đầu lẩm bẩm. Lạ nhỉ, nếu chỉ có những thứ này thôi thì hoàn toàn không vấn đề gì. Ta chỉ thắc mắc không biết ngoài những thứ đó còn thứ gì khác được cho thêm vào không. Đây chỉ là nghi ngờ của ta thôi, cũng chưa có chứng cứ cụ thể. Mợ cả lại càng hoang mang. Mợ biết nếu sự việc này lộ ra thì khác nào rút dây động rừng, và kẻ xấu kia chắc chắn sẽ chui vào vỏ ốc. Sự việc càng ngày càng rối rắm, khiến mợ như bị lạc vào mê hồn trận. Tự dưng mợ linh cảm có một kẻ luôn đứng trong bóng tối muốn hại vợ chồng mợ, và kẻ đó ắt hẳn không muốn cho mợ sinh con. Vậy kẻ đó là ai? Đang trong dòng suy tưởng, thầy thống hỏi một câu khiến cậu bừng tỉnh trở về thực tại. Những thứ để nấu chè mợ có biết ở đâu không? Dạ thưa thầy, là ở trong chạn bát ạ. Thầy lại ghé sát tai mợ nói nhỏ gì đó. Mợ cả chỉ gật đầu một cái rồi lui ra ngoài. Chỉ còn một mình thầy trong phòng. Thầy cẩn thận xem xét lại một lần nữa, nhưng ngoài cái túi xạ hương kia thì không còn thứ gì khác cả. Lúc này thầy mới gật đầu im lặng. Một lát sau mợ cả về phòng và cẩn thận đóng cửa lại, rồi mới lôi từ trong người ra một gói giấy báo. Trong đó có đựng một ít long nhãn, một ít đậu trắng và một ít nhãn nhục. Nhưng theo quan sát của thầy thì thấy chúng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên khi xem gói đường đỏ kia thì có chuyện lạ xảy ra. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường và không phải người trong nghề thì không thể phát hiện được điều bất thường. Nhưng bằng con mắt của một thầy đông y nổi tiếng thì không gì lọt qua mắt của thầy được. Từ từ đưa chút đường lên người, thầy thấy có một mùi hương rất nhẹ lan tỏa. Dùng kính lúp quan sát thì phát hiện ra ngoài đường còn có một loại bột màu vàng đỏ. Khi trộn lẫn với nhau thì hai thứ gần như một luôn. Nếu không ngửi thấy mùi hương, có lẽ thầy cũng bỏ qua chi tiết này. Sau một hồi lâu đã có câu trả lời, thầy liền bảo với mợ cả. tôi lại tìm thấy một thứ có thể khiến cậu mợ ăn vào lâu ngày không thể sinh con. Đó là kẻ kia đã vô cùng tinh vi khi cho vào lọ đường đỏ một ít bột hồng hoa. Người ăn hay uống phải thứ bột này tuyệt đối không đậu thai được. Nếu đang có thai thì chắc chắn sẽ sảy hoặc sinh non. Mợ hiểu ý tôi nói chưa? Mợ cả bần thần hết cả người, nhất thời không rét mà run. Kẻ nào đã ra tay độc ác như thế? Cậu mợ có thù oán gì với ai mà khiến nó phải ra tay thâm độc như vậy chứ? Vậy kẻ đó là ai? Đây chính là một bí ẩn rất lớn chưa có câu trả lời. Nhất định hôm nay mợ sẽ phải nói chuyện này với cậu. Nếu không tìm ra được kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện thì mợ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Và biết đâu kẻ đó không chỉ nhắm vào một mình mợ, khả năng âm mưu của nó còn lớn hơn. Đó là mong cho nhà họ Lý tuyệt diệt. Chợt mợ tái mặt khi nghĩ đến bà cả và lẩm bẩm một câu chỉ đủ cho thầy Lang nghe rõ. Vậy thì mẹ cả chưa chắc đã phải tự nhiên mà phát điên, chắc chắn có kẻ đã sắp tâm làm hại mẹ rồi. Thầy Lang gật đầu nói, mợ thông minh lắm, e là để bắt được kẻ này và lôi chúng ra ánh sáng không phải chuyện dễ. Chắc chắn theo phỏng đoán của tôi, chúng không chỉ có một người. Giờ mợ hãy bảo trọng, tôi sẽ tìm cách gặp riêng cậu cả nội trong ngày hôm nay để nói cho cậu ấy biết. Dạ, đội ơn thầy ạ. Mợ ra coi cho tôi xem có kẻ nào tò mò rình trộm không. Dạ, cái này thầy yên tâm ạ. Nhà chỉ còn mẹ ba nhưng mẹ cũng ra xưởng dệt từ sáng cùng cậu ba rồi. Mẹ hai đã lên chùa lễ Phật đến trưa mới về thầy ơi. Nói vậy nhưng mợ vẫn ra ngoài trước. Sau khi chắc chắn không bị ai theo dõi, mợ mới gật đầu ra hiệu cho thầy đi ra. Thầy lang thống ra ngoài và đi về dinh bà cả. Thật may khi thầy vào phòng mợ cả thì không một ai biết. Đến khi thầy đến dinh bà cả, con hậu mới nhìn thấy thầy. Nó nghĩ bụng. Ông này lại vào chữa bệnh cho bà điên đây. Bao nhiêu thuốc thang, mấy chục năm chữa trị còn chẳng ăn ai. Ông có tài cán gì mà đòi chữa chứ? Nghĩ vậy nó liền nhếch mép một cái rồi chui tọt vào phòng. Con hậu trở dạ vào ban đêm, báo hại cả gia trang lục đục phục vụ nó. Lúc đó vào tầm cuối canh hai, con tí đang ngủ ngon, thì bị một cái đạp rõ đau vào người, kèm theo tiếng rên rỉ. Ôi giời ơi, đau quá, đau đến chết mất thôi. Tí dậy ngay, tao đau đẻ rồi, mày đi gọi bà hai mau lên. Chả là từ khi con hậu bụng to, sợ đêm hôm có chuyện gì, nên bà hai cho con tí lên ngủ cùng phòng với con hậu, phòng khi có gì bất chắc còn có người bên cạnh. Trở lại thực tại, nghe tiếng con hậu kêu rên, con tí mắt nhắm mắt mở, lồm cồm bò dậy. Thấy con hậu đang lăn lộn ôm bụng nhăn nhó, thì không dám chậm trễ. Tuy nó chưa đẻ lần nào, nhưng thấy u nó đẻ mấy đứa em, cũng không thấy kêu la nhiều như con này. Tự nhiên đang ngủ ngon, lại bị đánh thức, nó tức lắm, bèn nẹt ngang. Mày im đi được không? Đau thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Kêu nhiều như thế, lát còn sức đâu mà dặn đẻ. Im đi, để tao gọi bà hai. Con hậu đau quá, lại thấy con này dám quát lại mình thì tức khí chửi lên. Mà cha mày, tao đau tao mới kêu chứ. Mày có đau đẻ đâu mà biết. Nhanh nhanh cái chân lên. Úi da, đau quá. Cả gia trang im ắng như tờ vì tầm này đang vào giấc ngủ say. Thấy bóng người, mấy con chó bắt đầu sủa nhặng lên. Con tí bực mình quát mấy con chó rồi chạy lên dinh bà hai. Đến trước cửa phòng, nó vừa đập cửa vừa gọi. Bẩm bà, cái hậu nó đau đẻ, bà ơi. Nó phải gọi đến mấy câu bà hai mới dụi mắt ngóng cổ ra ngoài hỏi. Đứa nào ở ngoài ấy đấy, có chuyện gì? Dạ là con đây bà, con hậu nó đang đau đẻ bà ạ. Tức thì cánh cửa mở toang, bà hai vớ lấy đôi guốc mộc lại hối con hầu châm đèn, rồi khua gia nhân dậy. Khi bà có mặt ở phòng thì đã thấy con hậu bò lê bò càng ra. Thấy thằng Thìn đứng lớ sớ bên ngoài như gà mắc tóc, bà quát. Thằng kia còn đứng đó làm gì nữa? Chạy ngay đi mời bà đỡ đến đây, sớm không đau, lại đau đúng giờ này cơ chứ. Thằng Thìn ba chân bốn cẳng chạy đi ngay, bà hai đi đến bên con hậu động viên. Sáng lên, sắp có con rồi, đừng dê nữa, để dành sức tí nữa còn dặn đẻ. Ôi bà ơi, con đau quá, đau đến chết đi sống lại bà ơi. Được rồi, nín đi bà thương, cố gắng đẻ cho bà đứa cháu trai thì mày muốn gì cũng được. Lúc này đám gia nhân trong nhà đã dậy hết, xung quanh đèn đuốc sáng trưng. Con lành thấy bà hai hứa với con hậu như vậy thì bĩu môi một cái tỏ vẻ không phục, Nhác thấy bóng nó, bà hai trừng mắt quát. Con kia, mày biết là cô Hậu đang đau đẻ mà không biết đường gọi cậu chủ dậy. Chả gì cũng là con của cậu ấy, không thương mẹ thì cũng phải thương con chứ. Con đứng đực ra đấy làm gì? Dạ, bà để con đi gọi cậu mợ dậy ạ. Con Lành vừa đi vừa rủa thầm. Tiền sư cha còn nặc nô, tao không tin đứa con trong bụng mày là của cậu. Ai biết sau lưng cậu mày đã giở trò gì? Đang đêm hôm khua cả nhà dậy, đúng là điên mà. Làm cho cậu mợ cũng phải mất ngủ. Mợ nhà hiền đấy, phải tao thì sống chết tao cũng đuổi cổ mày đi lâu rồi. Vừa hay nó đã đến trước cửa phòng cậu mợ. Ngần ngại mãi cuối cùng Lanh cũng đưa tay lên gõ cửa. Cậu ơi, mợ ơi, bà bảo con gọi cậu mợ dậy ạ. Tiếng cậu từ bên trong vọng ra, rõ là cậu đang ngãi ngủ. Có việc gì? Dạ thưa cậu, là con Hậu nó đau đẻ ạ. Nó đau đẻ thì mặc xác nó, ảnh hưởng gì đến cậu? Đẻ đái là việc của đàn bà mà. Dạ con biết thế nhưng bà bảo con lên gọi cậu ạ. Mày đi trước đi, lát cậu lên. Con Lành lại bước thấp bước cao đến phòng con Hậu. Trong phòng mợ cả mới bảo chồng. Thôi em với mình cứ ra xem thế nào. Dù gì mình cũng là bác sĩ, nếu cần thì có thể can thiệp được ngay. Xách cả việc, có mỗi việc con Hậu đi đẻ thôi mà làm náo loạn cả phủ lên. Nói rồi cậu mợ cũng chỉnh trang lại quần áo và đi lên phòng con Hậu xem thế nào. Lúc này bà đỡ đã được mời đến nơi. Con Hiễm đang đun nước nóng ở trong bếp. Bà đỡ thấy con Hậu cứ gào lên kêu đau thì bực mình quát. Mày có im đi không hả? Gào cho lắm vào rồi tí nữa lấy sức đâu mà đẻ. Ngu thế không biết. Chả là bà biết thừa nó chỉ là một con hầu nên cũng chẳng nể nang gì. Lại còn đoán là nó chửa hoang vì có thấy cưới treo gì đâu. Trong lòng thầm cảm kích gia đình ông Tránh đã ra tay làm phúc, bèn sẵn giọng. Đàn ông giữ vía ra ngoài hết đi. Còn mày nằm lên giường cho tao khám. Nhục chửa. Cho nó cưỡi chán chê. Giờ thì một mình vượt cạn. Không có ông bà Tránh thì đời mày tàn rồi con ạ. Bà hai thấy con mụ đỡ chửi con Hậu như thế, tức mình định nói cho mấy câu. Xong ngẫm thấy mụ ta nói cũng đúng. Giờ mình mà ra mặt bênh con ở thì kiểu gì cũng bị cho là thiên vị. Hơn nữa cái thằng cả lại đang ở đây. Bà liền nói. Chúng mày lui hết ra đi. Còn cậu cả vào trong này. Con vừa là bác sĩ thì mấy cái chuyện đỡ đẻ này ngại ngần gì nữa. Đi vào đây. Cậu cả bặm môi nói. Mấy cái chuyện đàn bà con gái thế này đâu nhất thiết con phải nhúng tay vào. Có con khéo nó ngại còn không đẻ được ấy. Cứ để cho bà đỡ làm việc đi. Nếu có gì khó khăn hãy gọi cho con. Nói rồi cậu kéo mợ ra ngoài nói. Đi về ngủ tiếp đi mợ. Cả đống người ở đó có giải quyết được gì đâu. Cậu cả nói đúng ý bà đỡ. Mấy cái vụ đẻ đái này bà quá quen rồi. Bao nhiêu đứa trẻ trong làng này sinh ra đều qua tay bà chứ ai. Nếu để cậu vào đây bà còn ngại hơn ấy. Chẳng gì cậu cũng được học bên Tây về. Có vấn đề gì gọi cậu cũng không muộn. Bấy giờ con Hậu đã mang nước nóng lên. Bà rửa tay xong thì bắt đầu khám cho con Hậu. Đoạn nói to. Mở gần hết rồi. Giờ nằm yên ta bảo thế nào thì làm theo thế ấy nghe chưa. Cũng may con này dễ đẻ. Chỉ trong vòng hơn tiếng đồng hồ mọi người đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này vừa đúng canh ba, giọng bà hai reo lên. Ơn giời là con trai. Vậy là nhà ta đã có người nối dõi tông đường rồi. Đứa cháu đích tôn của ta. Giỏi lắm. Giờ thì nghỉ đi để ta bảo mấy đứa kia nó hầm cháo gà cho mà ăn. Chợt nhớ ra là mình lỡ lời nhưng muốn chữa cũng không được. Vì lời đã thốt ra. Cũng may đây chỉ là một con mụ đỡ. Song dường như không muốn người ta đàm tiếu không hay. Bà hai đành vừa đấm vừa xoa nói. Mụ nghe thì biết thế thôi. Đừng có bép xép mà chết có ngày đấy. Bà đỡ biết ngay là bà hai muốn dằn mặt mình bèn thề thốt. Dạ bà hai cứ yên tâm. Em kín miệng lắm. Cứ coi như em chưa nghe thấy gì. Em thề với bà. Em mà đi nói linh tinh chuyện này ra với ai thì bà cứ cho người đến cắt lưỡi em đi. Thề là thề vậy thôi, chứ đời nào bà dám mở mồm nói cái bí mật này ra. Phận con sâu cái kiến như bà, chỉ cần quan dẫm cho một cái, lại chả nát bét ra ấy chứ. Nhưng chỉ một câu nói của bà hai thôi, cũng khiến cho bà đỡ vỡ lẽ mọi chuyện. Thì ra con này ngủ với cậu cả, nên mới được nhà ông Tránh chăm lo kỹ càng thế đấy. Thảo nào, chợt bà nhớ ra hình như mợ cả được cưới về hơn một năm, vẫn chưa có con. Hẳn là con hầu này đã đẻ thay mợ ấy rồi. Chép miệng một cái, bà gật đầu chúc mừng. Đoạn lau khô đứa bé và cuốn cho nó một tã, rồi đưa cho bà Tránh. Bà Tránh tươi cười đón lấy đứa bé rồi ôm vào lòng. Một con ở nghiễm nhiên được bà hai vợ ông Tránh chăm lo như thế này thì cũng chỉ có một. Ai bảo nó là tâm phúc của bà. Nó đã hầu bà từ lúc 10 tuổi. Chả trách bà hay thương nó thế. Bà Vú chép miệng nói. Mày sinh nhằm giờ tốt lại được sao quý nhân chiếu mạng nên mới phúc đức thế đấy. Đoạn mụ đỡ lại cúi đầu nói với bà hai. Thôi xong việc rồi. Em xin phép bà hai ạ. Bà hai tươi cười nói. Tôi là cứ hay làm phúc như thế đấy. Đây cho mụ mấy hào mai mua lấy ít thịt về mà bồi dưỡng cho bọn trẻ ở nhà. Bà đỡ chìa tay ra nhận lấy tiền rồi cúi chào bà hai. Lại cố tình khen một câu khiến bà hai mát lòng mát dạ. Dạ đội ơn bà hai. Bà sống thế này thì cháu con đời đời hưởng phúc. Chào bà ạ. Ngay khi nghe tiếng khóc của đứa bé cất lên, lòng mợ cả chợt đau tê tái. Mợ khẽ nén tiếng thở dài rồi nhìn sang cậu. Thấy cậu chẳng có biểu hiện gì là thấp thỏm trông mong gì cả, thì biết là cậu không để tâm. Chỉ mong sao đứa bé không phải là con của cậu. Tuy trong bụng ôm một bầu ấm ức, nhưng mợ không thể để cho sự ích kỷ lấn át liền giục cậu. Đứa bé đã ra đời rồi, cậu nên đến nhìn mặt nó một chút cho phải phép. Mợ nói gì kỳ vậy? Đứa bé đó đâu phải là con tôi. Tôi chẳng bao giờ tin nó là con mình. Nhất định tôi sẽ lôi được cổ kẻ cố tình đổ vỏ cho mợ xem. Giờ chúng ta đi ngủ thôi, đừng bận tâm đến việc gì khác nữa. Từ lúc con Tí đánh thức bà hai dậy báo con hậu đau đẻ thì bà ba cũng dậy luôn. Giờ thấy nó vượt cạn bình an thì ông Tránh mới bảo bà. Bà nó xuống xem tình hình thế nào rồi báo tôi. Chả biết sao chứ tôi không tin nó là con thằng cả bà ạ. Có khi nào nó đổ vấy cho nhà mình không? Bà ba khẽ nói. Em cũng không chắc lắm. Thằng cả thì cứ khăng khăng là nó bị lừa. Giờ nhà ta chỉ còn cách chờ cho đứa bé lớn lên thôi ạ. Ông nằm đây chờ em nhé. Để em xuống xem thế nào rồi về cho ông hay. Nhìn thấy đứa bé khó khỉnh bụ bẫm nằm bên cạnh con hậu. Còn nó đã lăn quay ra ngủ rồi. Bà hai vẫn đang ngắm nhìn đứa bé một cách say sưa. Bà ba liền tiến lại nói. Mừng đứa bé chào đời bình an. Mọi chuyện xong rồi. Chị hai về nghỉ đi. Ở đây đã có con Tí và con Lanh rồi. Bà hai không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Bà ba cũng lui ra. Cách đó một quãng, có một bóng người đứng thập thò dõi mắt về phía phòng con hậu. Thấy bà ba đi ra, người đó mới nhanh chân lủi về phía dãy phòng dành cho người ở. Một đêm ồn ào rồi cũng trôi qua. Có lẽ trong thời gian thai nghén, con hậu được bà hai đặc biệt quan tâm. Lại được ăn ngon, nên con nó to lắm. Trộm vía thằng bé mới đẻ ra, mà nhìn cứ như đứa trẻ sinh ra cả chục ngày vậy. Đứa bé cứ lớn lên từng ngày. Và con hậu nhờ có bà hai mà được hưởng nhiều đặc ân nên vênh vang lắm. Cứ như thể mình mới là mợ cả. Chỉ có cậu là vẫn thờ ơ, chẳng thèm ngó ngàng gì tới mẹ con nó. Điều này khiến nó bực bội và tức giận vô cùng. Nó tức cậu cả bao nhiêu thì lại càng căm thù mợ nhài bấy nhiêu. Nó đã âm thầm vạch ra kế hoạch xoán ngôi mợ. Nó tin với sự hậu thuẫn của bà hai và đứa bé thần tài này kiểu gì cũng thành công. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm Chồng Vợ của tác giả Việt Nga. Để có thể lắng nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.